xuyên thành nam thê bạch nguyệt quang của nhà giàu số 1. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Điềm Điềm, bà cố đồng ý mời fan đến xem hôn lễ. Đề tài này lấy tốc độ cực nhanh leo lên đứng đầu bảng hot search. Bà cố thật sự có thực lực chiều fan, tôi hiện tại treo tường không biết có tới kịp hay không nha. Nghiêm túc mà nói, tôi quá chua. Hôm nay vẫn là một ngày như năm mới của cô gái Cổ Ngọc, siêu vui vẻ. Đầy Cổ Ngọc phu phu, siêu ngọt siêu vui. Tôi thật sự hoài nghi, bà cố ở Weibo nhiều năm rồi, từ khi bà cố yêu đương tới nay, một tuần ít nhất lên hot search 3 lần, hơn nữa toàn bộ đều có quan hệ với Ngọc Bảo, bà cố kiếm tiền châu bò, yêu đương càng châu bò hơn. Trên lầu tổng kết quá đúng, sau 10 ngày công chiếu, doanh thu phòng vé đã vượt qua 3 tỷ, giá trị tài sản của Dung Ngọc trong giới cũng tăng vọt. Chưa đầy 20 tuổi, gánh vác 3 tỷ doanh thu phòng vé, hơn nữa còn là một bộ phim khoa học viễn tưởng ngay từ đầu không được mọi người coi trọng. Phần dũng khí này so với rất nhiều người mạnh hơn nhiều. Dung Minh nhìn phòng vé trên Weibo tiến dần lên trên, ngẫm lại tiền lúc trước cho mượn, nhịn không được khóe miệng nhếch lên. Anh nói xem ánh mắt của tiểu tứ thật là, như thế nào liền, y nói đến đây cũng cảm giác được một ánh nhìn bay tới, chậm lại một chút. Ánh mắt này cũng chỉ có lão đại nhà chúng ta có, đúng không anh cả? Dung Tiền cười nhạo một tiếng, trong chúng ta vỗ mông ngựa giỏi cũng chỉ có em. Dung Minh cho hắn một cái liếc mắt. Chút nữa em phải hỏi tiểu tứ một chút, em ấy còn muốn đầu tư cái gì không, số tiền này so với để ở ngân hàng kiếm lãi cao hơn nhiều. Trong nhà già trẻ đều có tiền đồ, ba người làm anh trai cũng cảm thấy nên biểu thị một chút gì đó. Dung Minh giơ điện thoại di động lên nói, chúng ta cũng học Cố Triều Từ ở trên mạng thể hiện một chút đi, đừng lúc nào cũng để cho hắn độc chiếm. Dung Tuyền gật đầu, cảm thấy đề nghị này không tồi, kỳ thật hắn muốn làm như vậy từ sớm rồi, ngẩng đầu nhìn về phía Dung Phi. Việc này còn phải do lão đại nhà bọn họ dẫn đầu, bọn họ mới có sức mạnh. Dung Phi nghiêm trang gật gật đầu. Chuyện này của tiểu tứ quả thật đáng khen ngợi, em xem mà nói một chút đi. Dung Minh nhất thời cười nói. Anh cả, anh yên tâm đi, bảo đảm mang theo anh. Dung Tuyền tiến lại gần, chỉ thấy Dung Minh bùm bùm đánh một hàng chữ. Dung Minh V, dị năng, Dung Ngọc chúc mừng doanh thu phòng vé đột phá 3 tỷ, cố gắng của em các anh đều nhìn thấy, muốn cái gì bây giờ có thể nói, anh cả anh hai nói bọn họ đều có thể thỏa mãn em, đương nhiên anh ba cũng có thể, đừng khách sáo. Ngao ngao, các anh trai Dung gia xuất hiện rồi, giành hàng ghế trước chụp ảnh chung. Ha ha ha, các anh trai cưng chiều tới rồi. Ngọc Bảo, anh trai bảo cậu không cần khách khí, dũng cảm một chút thỏa mãn bọn họ. Ngọc Bảo, chúng ta thật sự là người thắng cuộc, không chỉ có ba anh trai yêu thương, còn có ba cố chiều chuộng, chua chết tôi rồi. Dung Ngọc V, dị năng, cảm ơn anh cả. Dung Phi V, anh hai. Dung Tuyền V, anh ba. Dung Minh, vậy thì em thật sự không khách sáo nha. ... Ngọc Bảo không cần khách sáo, các anh trai có tiền. Ha ha ha, cảm giác các anh trai thấy ba cố thể hiện nên sốt ruột. Hoa Tự Cẩm nhìn thấy Dung Minh phát tin tức không thể không cảm thán một tiếng, Dung Ngọc thật sự là người chiến thắng trong cuộc sống. Cậu dự định muốn cái gì? Dung Ngọc cười lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiện tại cái gì cũng không thiếu, nếu như muốn, vậy hy vọng cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Hoa Tự Cẩm nghe cậu nói như vậy xong, nhịn không được sờ sờ đầu cậu. Nhóc con bây giờ có thành tựu như vậy, nhưng sơ tâm cũng không thay đổi, vẫn như ban đầu. Cậu và Cố tiên sinh dự định khi nào sẽ tổ chức hôn lễ, có kế hoạch gì không? Ít nhất phải chờ, thái tử, hơ khô thẻ tre đã. Vậy cũng không lâu nữa đâu. Dung Ngọc gật gật đầu. Buổi tối quay xong trở về khách sạn, Dung Ngọc nhịn không được nói. Chờ bộ phim này hơ khô thẻ tre, chúng ta về nhà cùng anh trai em ăn cơm có được không? Đã lâu không gặp bọn họ rồi. Nhớ nhà rồi, có chút, được. Cố Triều Từ nghĩ hôm nay nhìn thấy Dung Minh phát tin tức nhếch khóe môi nói. Chờ sau khi hơ khô thẻ tre, chúng ta tổ chức hôn lễ đi. Nghe thấy những lời này, Dung Ngọc ánh mắt đảo qua, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Anh làm sao nghĩ giống em vậy? Cố Triều Từ cúi đầu hôn xuống khóe môi cậu. Đây đại khái chính là tâm linh tương thông. Dung Ngọc cười ôm lấy anh. Em cũng cảm thấy vậy. Cách chương.